Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 bước lên đường về. Thế gian còn có như vậy trùng hợp việc, kia dâu quay nón lão nhân ha ha cười, đem kia một đan lô hướng Giang Nam Như trước người đẩy. Nói, vật quy nguyên chủ, Giang Nam Như lại không chối từ, kia đan lô tuy là nàng chi vật. Nhưng dù sao cũng là đến từ lão nhân, nàng lại thấy kia lão nhân nhất phái thật tình, không khỏi có chút hảo cảm, liền đem đầu chuyển hướng Phương Vân, xem kia Phương Vân ý kiến, tiền bối, ngài lão chính là tự nhận thua nga. Phương Vân lại là nghịch ngợm cười, nói, phía trước nói tốt, ngài thua, liền đưa chúng ta một cái đan lô, nhưng là đâu, chúng ta lại không muốn này đan lô. Chúng ta dùng linh thạch tới mua. Giang Nam Như vốn định làm Phương Vân nói tốt vài câu, ai ngờ Phương Vân ngôn ngữ như thế khắc nghiệt. Giang Nam Như đang muốn tức giận, lại nghe kia Phương Vân tiếp tục nói, nếu dùng linh thạch giao dịch, chỉ sợ ngài lão cũng không muốn. Vãn bối nhưng thật ra có một cái biện pháp, không biết ngài lão ý hạ như thế nào. Kia dâu quay nón lão nhân sắc mặt vừa chậm, nhàn nhạt nói, cái gì biện pháp, chúng ta tưởng ở ngài lão nơi này thành lập một cái thảo phương cư chuyên bán. Phương Vân lại là hơi hơi mỉm cười, tự trong lòng ngực lấy ra một trương linh phiếu, kia linh phiếu phía trên thình lình 10 vạn con số, lại là suốt 10 vạn linh thạch này. Kia dâu quay nón lão nhân hãy còn không biết cho nên, nhưng thật ra bị kia 10 vạn con số hoảng sợ, lấy ngài lão uy vọng, chúng ta thảo phương cư tất nhiên có thể ở chỗ này đứng vững gót chân. Phương Vân hơi hơi mỉm cười, nói, đoạt được, ngài lão chiếm tam thành. Kia Phương Vân nói âm rơi xuống, Giang Nam Như mới rốt cuộc minh bạch này chuyến này mục đích. Bề ngoài xem ra, Phương Vân là bồi Giang Nam Như tới lựa chọn sử dụng đan lô, lúc này xem ra lại là chuyên môn tới mở rộng sinh ý. Kia Phương Vân sở khai điều kiện cực kỳ hậu đãi, nếu là kia dâu quay nón lão nhân đáp ứng, đối hai bên đều có bổ ích. Nhưng Giang Nam Như trong lòng sáng tỏ, Phương Vân sở khai điều kiện lại là muốn so đối kia Thạch Tú ba người muốn bủn xỉn nhiều. Y theo phía trước ước định, Thạch Tú Hàn Thạch Ao chỗ chi nhánh lại là chia đôi thành, như thế tính ra, nhưng thật ra Giang Nam Như các nàng bạch bạch chiếm dâu quay nón lão nhân hai thành tiện nghi. Hảo, lão phu đáp ứng các ngươi. Giang Nam Như đang ở cân nhắc, lại nghe kia dâu quay nón lão nhân sảng khoái đáp ứng xuống dưới, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như chỉ phải lắc đầu cười khổ, âm thầm bội phục kia Phương Vân kinh doanh chi thuật. Hai người lại ở lão nhân chỗ làm phiền hồi lâu, mới cuối cùng lưu luyến không rời rời đi. Giang Nam Như này tới, lại là được lợi không ít. Trước bất luận kia mất mà tìm lại một đan lô, chỉ cần là cùng dâu quay nón lão nhân luyện đan giao lưu, liền khiến cho nàng cả đời được lợi. Có lẽ, ở người ngoài xem ra Giang Nam Như luyện đan tài nghệ phải hơn một chút, nhưng Giang Nam Như trong lòng lại là sáng tỏ, kia bất quá may mắn thôi. Nói đối với luyện đan thuần thục trình độ, đã kinh nghiệm đem khống, nhưng thật ra kia dâu quay nón lão nhân muốn lợi hại nhiều. Giang Nam Như chiếm cứ khi trường, trung quy vẫn là phải rời khỏi. Một ngày này, Giang Nam Như hai người lưu luyến, cuối cùng bước lên đường về. Có lẽ là quá mức lưu luyến duyên cớ, Giang Nam Như hành cực chậm. Kia Phương Vân tựa hồ hiểu được Giang Nam Như nội tâm, cũng không đi thúc giục. Như thế như vậy, hai người lẻ loi độc hành, nhưng thật ra câu được câu không đi tới, mắt thấy thành trì ở phía trước. Kia Phương Vân bất giác nhanh hơn vài bước, quay đầu lại cười nói, muội muội nếu là lại như vậy, chỉ sợ tối nay muốn ngủ ở bên ngoài. Giang Nam Như cũng không tức giận, chỉ là trong đầu còn đang suy nghĩ kia dâu quay nón lão nhân dạy dỗ. Bất giác cười, tới gần Phương Vân, nói, ta liền không tin, nếu là ta ở bên ngoài ngủ, người bỏ được bỏ xuống ta một người, mỹ đến ngươi. Kia Phương Vân cười hắc hắc, nói, mau chút đi thôi. Ngoặc kép, hết chương.